Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn mạng được yêu ái đến mức phấn khích. Cậu đã theo đuổi nữ thần của mình gần 2 năm nay. Nhưng tình cảm vẫn chỉ ở mức nhàn nhạt. Không ngờ hôm nay lại được đại sư chú ý. Như thể cuộc đời của cậu đã đạt đến đỉnh cao. Trong sự ghen tị của đám cư dân mạng, cậu đã tặng cho Tần Nhan Kim 2 tên lửa lớn. Chuyện này nhanh chóng qua đi, và sự chú ý của mọi người lại trở về với đám người Khúc Du Du. Lúc này, Khúc Du Du mặt mày hốt hoảng, hét lớn qua điện thoại. Con không quan tâm, bà nhanh đuổi cái thứ dơ bẩn bên cạnh con đi. Con không nói dối đâu, nó ở ngay bên cạnh con. Con có thể cảm nhận được nó. Ba, con xin ba đấy. Ba chẳng phải quen đại sư Hoàng của Hiệp hội Phong thủy sao? Bố mời ông ấy đến đi. Con thực sự không chịu nổi nữa rồi. Nếu ba không mời người đến, con sẽ chết cho ba xem. Được rồi, được rồi. Ba sẽ đến ngay. Khúc Du Du tắt điện thoại. Thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười trên mặt chưa kịp nở thì cô ta đã cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào cổ. Như thể có ai đó đang thổi vào gáy mình. A, cô ta vội nép vào lòng một vệ sĩ. Khuôn mặt tái nhợt, tinh thần của cô ta căng thẳng đến mức một cơn gió cũng có thể gợi lên trong đầu cô ta những suy nghĩ kinh khủng. Giờ đây, đầu cô ta chỉ toàn là hình ảnh của Hạ Vân trước khi chết. Cô ta nhớ rõ hình ảnh Hạ Vân bị người khác kéo hai chân. Dáng vẻ đau đớn và sợ hãi. Lúc bị cắm chặt cây gậy bóng chày vào người. Khi bị chặt ngón tay. Và cả cảnh cô ấy chết không nhắm mắt với nội tạng bị moi sạch. Trước đây, điều này chỉ khiến Khúc Du Du thấy thoải mái. Thậm chí còn cảm nhận được một cây S, C, M, B, N, T, H. Nhưng sau lời nhắc nhở của Tần Nhan Kim, đầu cô ta toàn là những cảnh tượng Hạ Vân chết thảm và hóa thành lệ quỷ báo thù. Điều mà Khúc Du Du không biết là tất cả điều này đều do Tần Nhan Kim cố ý sắp đặt. Thuộc về một loại thuật tấn công tinh thần, có thể khiến hai bên cảm nhận cùng một cảm xúc, tức là cho phép ký ức của một người truyền tải sang người khác. Điểm bất lợi duy nhất là nó được nhân đôi. Điều đó có nghĩa là khi để Khúc Du Du cảm nhận nỗi đau lúc lâm chung của Hạ Vân, thì Khúc Du Du sẽ phải chịu đựng nỗi đau đó nhân đôi. Thật là một thuật pháp đáng sợ, nhưng với Tần Nhan Kim, nó lại rất hợp lý và nhân văn. Khúc Du Du rúc vào lòng vệ sĩ, cả người run rẩy dữ dội, hét lên, mau, mau, đưa tôi ra khỏi đây, tôi không muốn ở lại đây. Vệ sĩ gật đầu, thất lễ rồi, tiểu thư, nói rồi, gã ta lập tức bế Khúc Du Du kiểu công chúa, đi về phía biệt thự trong trang viên, nhưng vừa thấy biệt thự, người Khúc Du Du lại run lên dữ dội hơn, mặt đầy hoảng sợ và phản kháng, cô ta hung hăng tát vệ sĩ một cái, đôi mắt đỏ ngầu, cô hét lên giận dữ, ai cho anh đưa tôi về biệt thự? Cái con tiện nhân đó chết trong biệt thự. Anh muốn hại chết tôi sao? Đi đến căn nhà nhỏ. Lệ quỷ trong bộ đồ đỏ nhe răng đầy đáng sợ. Như cười mà cũng như khóc. Khuôn mặt vặn vẹo ghê rợn. Giọng nói khàn đặc như giấy nhám cọ vào tai người khác. Nghe mà khiến người ta rợn tóc gáy. Vào đi, Khúc Du Du. Vào đi, chỉ cần vào rồi. Sẽ không bao giờ ra được nữa. Bình luận trực tiếp, mẹ ơi, sao đến lúc quan trọng chị ấy lại không thu phí vậy? Nếu thu phí, tôi nhất định sẽ không dám gia hạn thêm đâu. Giữa mùa hè mà tôi nổi da gà luôn. Trời ạ, tôi đang lén xem lúc làm việc. Bị sếp bắt gặp, ông ấy vỗ vai tôi một cái. Anh em ơi, tôi phải đi kiểm tra xem tim mình còn đập không đây. Kinh dị quá, nhưng tôi lại thích. Với người làm công ăn lương như chúng ta, chẳng phải đây là một bộ phim kinh dị miễn phí sao? Có gì hấp dẫn hơn từ miễn phí nữa chứ? Mau nhìn kìa, họ thật sự đi vào rồi. cô ta chẳng phải vừa bảo không vào biệt thự sao? Là sao vậy? Lúc này, người xem đã phát hiện ra có điều bất thường. Tần Nhan Kim giải thích, lệ quỷ yếu đỏ đã ra tay rồi. Đây gọi là quỷ mê tâm, là một loại kỹ thuật mê hoặc. Thông thường, lệ quỷ đều có khả năng này. Ôi trời, tự dưng thấy làm quỷ cũng không đáng sợ lắm nhỉ. Dù sao thì, sống cũng chỉ là một kẻ nhu nhược. Chết rồi chí ít còn có khả năng đặc biệt. Nghe hơi sai sai, nhưng cậu nói vậy tôi cũng thấy chết có vẻ không đến nỗi đáng sợ nữa. Này, tôi là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Còn chưa đầy một tháng sống. Ban đầu đối diện với cái chết cũng sợ hãi. Nhưng giờ tôi lại có chút mong đợi. Không phải vì muốn có khả năng đặc biệt đâu. Chỉ là muốn thử cảm giác bay bổng thôi. Anh trên kia, anh ổn chứ? Chủ đề này hơi nặng nề. Hy vọng người bệnh giai đoạn cuối ấy hãy trân trọng bản thân. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Hồn ma trong bộ đồ đỏ dẫn Khúc Du Du và các vệ sĩ vào biệt thự. Rồi đưa họ lên một phòng nhảy trên tầng 2. Phòng nhảy rộng tới 200 mét vuông. Hai bên là những bức tường gương từ sàn đến trần. Trước đây, Hạ Vân đã bị những kẻ xấu xa hãm hại đến chết ngay tại đây. Gương tường đã buộc cô phải chứng kiến tất cả những cảnh tượng đau đớn đó. Như thể cô phải chịu đựng một nỗi dằn vặt gấp đôi. Hạ Vân nghĩ rằng, bắt đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc từ đó. Tất nhiên, không chỉ với Khúc Du Du mà còn cả những tên xúc sinh kia. Khi xưa, họ từng mời cô ấy đến để chúc mừng sinh nhật Khúc Du Du. Nhưng không ngờ được rằng những kẻ đó bề ngoài thì tỏ vẻ hào hoa. Nhưng bên trong lại bẩn thỉu đến tận xương tủy. Trong tiệc sinh nhật, Khúc Du Du và anh trai của cô ta đã bỏ thuốc vào đồ uống của tất cả các cô gái. Biến họ thành những con cừu chờ bị xẻ thịt. Để lũ ác quỷ kia tha hồ chiếm đoạt. Những kẻ xúc sinh đó không chỉ phá hủy cuộc đời các cô gái mà còn ngang nhiên quay lại cảnh tượng ấy. Khuôn mặt đồi bại của chúng khắc sâu vào ký ức của từng cô gái bị xâm hại. Trở thành nỗi ám ảnh suốt đời. Có những cô gái trở nên điên loạn, trầm cảm, bỏ học hoặc thậm chí tự tử. Cuộc đời họ đã bị phá hủy, trong khi những kẻ gây ra tội ác vẫn sống yên ổn. Thật không công bằng. Hồn ma trong bộ đồ đỏ nhìn thấy họ bước vào phòng nhảy. Khẽ vung tay, cánh cửa phòng nhảy lập tức đóng sầm lại. Khúc Du Du và các vệ sĩ bừng tỉnh khi nhận ra mình đang ở trong phòng nhảy. Khúc Du Du hoảng sợ, lăn lộn cố gắng bò ra ngoài, nhưng cánh cửa phòng nhảy như bị hàn chặt, không thể nào mở được dù đẩy cách nào đi nữa. Cô ta cuống cuồng đổ mồ hôi, hét lên điên cuồng với các vệ sĩ. Các người còn đứng đấy làm gì? Mau phá cửa ra đi. Nhanh lên, Khúc Du Du bị nỗi sợ bao trùm, run rẩy vì sợ hãi. Đến mức không nhận ra ánh mắt khác lạ của các vệ sĩ. Khi cô ta nhận ra, các vệ sĩ đã giữ chặt tứ chi của cô, ép xuống sàn nhà. Khúc Du Du sợ hãi tột độ, gào thét và cố giãy giụa. Các ngươi làm gì vậy? Đồ chó, mau thả ta ra. Các ngươi muốn chết sao? Thả ta ra ngay. Cô ta càng hét thì càng tuyệt vọng. Bởi ánh mắt của những kẻ kia quá lạnh lùng. Lạnh lùng như thể đang nhìn một người chết. Vừa mắng, cô ta vừa giãy giụa điên cuồng. Nhưng cơ thể yếu ớt của cô ta không tài nào thoát ra được. Ngược lại còn bị vệ sĩ chế ngự. Không thể nhúc nhích, nước mắt cô trào ra. Mắt trừng trừng nhìn các vệ sĩ. Như thể muốn dùng ánh mắt gờ tê bọn chúng. Nhìn thấy cảnh này, hồn ma trong bộ đồ đỏ cười một cách điên dại. Tiếng cười chói tai, ngập tràn sự hả hê của sự báo thù. Ha ha ha ha ha. Khúc Du Du, cũng có ngày hôm nay à. Tiểu thư lớn cũng chỉ là cái bị của đám chó hầu mà thôi. Xoẹt, tiếng vải bị xé rách. A, cứu tôi, thả tôi ra, thả tôi ra. Ba tôi sẽ không tha cho các người. Anh tôi cũng sẽ không tha cho các người. Họ sẽ giết các người. giết hết các người. Khúc Du Du đầy tuyệt vọng, hai chân cô bị các vệ sĩ kéo mạnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rác, cô thậm chí không thể kêu la nổi, đau đến nỗi cả khuôn mặt nhăn lại, mồ hôi ướt đẫm áo quần, bị ép vào một tư thế vô cùng nhục nhã, và các vệ sĩ ùn ùn kéo tới. Nhìn thấy cảnh này, Tần Nhan Kim nói, tôi biết các bạn không thích xem đoạn này, vậy tôi sẽ xử lý trước nhé. Để không làm ảnh hưởng đến những người xem chân chính, cô lập tức che kín màn hình bằng bức tranh khảm, cư dân mạng, chết tiệt, cách chương.